Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2320. Vô Hạ Pháp. Chương 2320. Vô Hạ Pháp. Giữa không trung, hắc y thân lão nhân khoác trên vai chiến giáp đỏ lòm, cầm trong tay màu vàng thần tiên, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ phong cách vô địch. Tiếp xúc chính là mạnh như giả y, cũng bị hắn đặt ở hạ phong. Điều này làm cho lăng tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Phải biết, giả y thế nhưng mà đỏ tiên thân nữ, ngay cả hắn đều không có đem áp chế nắm chắc. Nhưng mà hắc y lão nhân lại làm được, cái này là bực nào mạnh đại. Tốt một cỗ chiến giáp, khó trách có thể áp chế giả y. Nhìn qua hắc y trên người ông già chiến giáp, lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, lóe ra vẻ kinh dị. Chiến giáp đỏ lòm không vẹn vẹn có kinh người lực phòng ngự, mà còn có thể tăng cường lão nhân thực lực, lại để cho người này đến gần vô hạn để cửu cảnh. Càng làm cho lăng tiên chấn động là đen ý lão người rõ ràng chỉ đạt tới 6 cái cực cảnh đánh vỡ tam cảnh viên mãn, nhưng lực lượng của hắn, nhưng lại bát đại cực cảnh ra thân. Điều này thật sự là quá kinh người, cho dù lăng tiên thường thấy sóng to gió lớn, cũng hiểu được không thể tưởng tượng. Oành! Gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, hắc y lão nhân cuồng mãnh như rồng đánh cho giả y khí huyết sôi trào. Liên tiếp lui về phía sau. Không phải nàng quá yếu, mà là hắc y lão nhân quá mạnh mẽ. Tại căn cơ giống nhau kém một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, cho dù giả y huyết mạch nghịch thiên cũng không phải hắc y lão nhân đồng thủ. Đương nhiên, đây là chỉ chân thật chiến lực, như giả y vận dụng đỏ tiên tượng điêu khắc gỗ, kết quả là coi là chuyện khác. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải cứu đám kia tội nô? Hắc y lão nhân quát chói tai cuồng mãnh như rồng, hung uy hám thế. Ngươi quản được sao? Giả y mắt tỏa lãnh điện tuy nhiên rơi tại hạ phong, nhưng nhất thời một lát, hắc y lão nhân cũng đừng nghĩ đưa nàng chấn giết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đợi ta cắt ngang tứ chi của ngươi, ngươi còn có thể hay không giống như giờ phút này đồng dạng kiên cường. Hắc y lão nhân cười lạnh, ngón tay nhập lại như kiếm, liệt địa khai thiên. Hắn quá cường đại, tại chiến ý ra thân dưới tình huống tuyệt đối là quét ngang siêu phàm biên cương tồn tại. Điều này làm cho giả y hãm vào khổ chiến, tuy nhiên không đến mức không hề có lực hoàn thủ, nhưng muốn lấy thắng, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cũng làm cho lăng tiên ý thức được, chính mình tất phải ra tay. Ngay sau đó, hắn một trường ngang trời, khủng bố sức đẩy vét sạch tất cả thập phương, bước lui hắc y lão nhân. Sao ngươi lại tới đây? Giả y hơi hơi ngẩn ra. Sợ ngươi gặp chuyện không may, cho nên ta chạy đến xem, quả nhiên, ngươi gặp cường địch. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, áp lực như núi. Đen y lão người quá cường đại, coi như là hắn, cũng không phải là đối thủ của người nọ. Bất quá, hắn cùng với giả y liên thủ, vậy liền có khả năng đem người này trấn áp. Hắn cũng coi như cường địch. Giả y nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Nếu không phải chiến giáp lại để cho hắn đến gần vô hạn để cửu cảnh, nếu không là hắn tu hữu vô hạ pháp, ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Vô hạ pháp. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn biết rõ chiến giáp năng lực, nhưng vô hạ pháp, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vô Hạ Tông truyền thừa công pháp, lấy phẩm cấp đến luận, không kém hơn Vô Thượng Thiên Tông. Giả y môi son hé mở, nói. Nay phương thức có thể nhường cho sinh linh căn cơ không rảnh, dù là không có đạt tới cực cảnh cũng có thể tại thời gian ngắn phát huy ra cực cảnh oai. Còn có công pháp thần kỳ như thế. Lăng tiên đồng tử co rụt lại cuối cùng minh bạch vì sao hắc y lão nhân rõ ràng chỉ đạt tới 6 cái cực cảnh, đã có bát đại cực cảnh ra thân sức mạnh. Không rảnh phương thức quá thần kỳ, vậy mà có thể làm cho sinh linh căn cơ không rảnh cho dù chỉ là một hiện nay một lát, cũng có thể nói nghịch thiên. Mặc kệ ta là dựa vào cái gì, ngươi đánh bất quá ta, cái này là không thể tranh cãi sự thật. Hắc y lão nhân ánh mắt lạnh như băng, thần tiên lách thân, thiên địa sụp đổ. Ta đánh không lại ngươi. Giả y lạnh cười, liền muốn vận dụng đọa tiên tượng điêu khắc gỗ. Bất quá, được lăng tiên lấy ánh mắt ngăn lại. Đọa tiên tượng điêu khắc gỗ là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, dùng tại hắc y lão nhân trên người một người, không thể nghi ngờ là có chút lãng phí. Ngươi không phải là nói vô hạ pháp chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn sao? Đợi hắn đã mất đi bát đại cực cảnh gia thân lực lượng, cũng chỉ có thể mặc chúng ta xâm lược. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Vô hạ pháp hoàn toàn chính xác chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng ta có thể tại lực lượng biến mất trước đó, đem hai người các ngươi tiêu diệt. Hắc y lão nhân nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc, hung uy ngập trời, dung chuyển cõi trần. Một đối một lời nói, ngươi thật sự có thể, bất quá một chọi hai, ngươi liền không có năng lực này. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh cực hạn tới sáng lóng lánh, khí thế ngút trời điên cuồng dùng. Cùng lúc đó, dã cũng thả ra khí thế bàng bạc. Oành! Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, lão nhân cũng phải động dung. Lăng tiên cùng dã đều là kinh thế thiên kiêu, cho dù thực lực của hắn muốn mạnh hơn một bậc, cũng đừng nghĩ tại thời gian ngắn trong phòng đem hai người trấn áp. Mà một khi lực lượng biến mất, vô luận là lăng tiên hay là dã đều có thể đơn giản đưa hắn chém giết. Được, rất tốt. Hắc y lão nhân mặt trầm như nước, nói. Ta nhớ ở các ngươi, lần gặp mặt sau, ta sẽ đích thân tiến các ngươi ra đi. Có lẽ, là chúng ta tiến ngươi bên trên đường. Lăng tiên nhìn chằm chằm hắc y lão nhân liếc. Hừ, chờ xem. Hắc y lão nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trước khi đi, hắn cường thế ra tay cho giả y một chưởng cho lăng tiên trước hết. Bạch, tư không nát bấy, vòm trời vỡ ra, không luận là chưởng ấm hay là bóng roi, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Thấy thế, giả y bàn tay như ngọc trắng huy động, thần quang hừng hực, vạch tới chưởng ấm. Cùng một thời gian, lăng tiên đế quyền diệu thế, nứt vỡ bóng roi. Không truy sao? Giả y có chút nhíu mày, không có cam lòng. Hắn một lòng muốn đi, chúng ta truy không bên trên đấy. Lăng tiên lắc đầu cảm thấy khó giải quyết. Hắc y lão nhân không thể nghi ngờ là cường địch, không cần nhiều, lại có một, liền không phải hắn cùng với giả y có thể chống lại đấy. Mà phóng nhãn bảy thế lực lớn, khẳng định không có khả năng chỉ có không vê quy bốn mơ hai người. Ngươi đang lo lắng sao? Giả y cau mày. Chẳng lẽ ngươi không gánh tâm? Lăng tiên khe khẽ thở dài, nói. Lấy chúng ta thực lực của hai người, cho dù có thần thạch, có tượng điêu khắc gỗ, cũng không đối kháng được cái kia bảy cái thế lực. Nổi tiếng nói, giả y đã trầm mặt. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật, ai cũng hay không nhận được. Dù sao cũng là tồn tại mấy vạn năm thế lực, giống như hắc y lão nhân cường giả như vậy, khẳng định số lượng cũng không ít. Lăng tiên cảm khái thở dài, nói. Điều này đường càng khó hơn đi nha. Ngươi nghĩ quay đầu lại a? Giả y chăm chú nhìn xem lăng tiên có vài phần bất an. Nếu là lăng tiên buông tha cho, nàng liền một cây chẳng chống vững nhà, coi như là nghiêng hắn tất cả, cũng không thể có thể cứu ra tất cả tộc nhân, chớ nói chi là tìm được đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí. Nghĩ bất quá, ta không biết. Lăng tiên ánh mắt tính mịch đáp ứng sự tình, hắn sẽ gặp hết sức đi hoàn thành, dù là cửu tử nhất sinh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Giả y mặt giãn ra cười yếu ớt chần chờ một chút nói. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước tránh một chút danh tiếng. Trải qua chuyện này, cái kia bảy cái thế lực chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, tại nơi này thời điểm động thủ đúng là không khôn ngoan. Lăng tiên trầm ngâm một chút, tính toán đợi danh tiếng đi qua, lại đi giải cứu giả y còn dư lại tộc nhân. Cũng tốt. Giả y đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta cũng chỉ có thể vận dụng tượng điêu khắc gỗ. Khách khí, đi đi trở lại trang viên. Lăng tiên cười khoát khoát tay, liền muốn ly khai. Chờ một chút, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái tin đồn có lẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Dạ Y Trần chờ một chút nói. Nói một chút coi. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2321. Ba cái chí bảo. Chương 2321. Ba cái chí bảo. Tương truyền trấn tội tinh lực lượng bản nguyên có thể cho sinh linh đánh vỡ viên mãn, siêu việt cực cảnh. Bất quá, chỉ là nghe đồn. Mà còn, trấn tội tinh lực lượng bản nguyên tương đương khủng bố, ta từng thử tiếp dẫn kết quả lại bản thân bị trọng thương. Nếu không có ta có bí bảo vật hộ thân, hơn phân nửa sau đó vẫn lạc. Dạ Y than nhẹ, lòng còn sợ hãi. Đánh vỡ viên mãn. Lăng Tiên nao nao, nghĩ đến từng trợ giúp hắn siêu việt luyện khí kỳ cực cảnh sinh tử tinh, nói. Chưa chắc là nghe đồn. Hả? Đêm Y nao nao. Năm đó, ta đã luyện hóa được một tia sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, phá vỡ đệ nhất cảnh viên mãn. Bởi vậy có thể kết luận có chút ngôi sao lực lượng bản nguyên, hoàn toàn chính xác có thể cho sinh linh siêu việt cực cảnh. Cũng không biết trấn tội tinh lực lượng bản nguyên phải chăng cùng sinh tử tinh đồng dạng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghĩ đến có thể đã định vị trí chu thiên ngôi sao tiếp dẫn lực lượng bản nguyên ánh sao quý, không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. Mặc kệ trấn tội tinh lực lượng bản nguyên phải chăng có thể khiến người ta siêu việt cực cảnh, tóm lại là phải thử một chút đấy, nếu là có thể, vậy kiếm lời lớn. Ngươi vừa nói như vậy. Ngược lại là thật có khả năng. Dạ Y mắt sáng như sao hơi lộ ra, nói. Bất quá, ta trấn tội tinh lực lượng bản nguyên cực kỳ đáng sợ, nếu không có ta có bí bảo hộ thân chắc chắn phải chết. Cơ duyên thường thường bạn theo nguy hiểm, lượng sức mà đi là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, về trước đi, về sau chúng ta lại nếm thử. Được. Dạ Y ít điểm chán, bàn tay như ngọc trắng huy động, tư không tùy theo vỡ ra. Rồi sau đó, hơn 50 người nổi lên đều là quần áo tả tơi, mình đầy thương tích. May mắn ta có một việc bí bảo, nhưng mở ra không gian bằng không thì bọn hắn liền mất mạng. Dạ Y may mắn cười một tiếng. Nàng cũng coi như không may theo nói, không rảnh tôn trưởng lão là sẽ không tới này. Nhưng này Hắc Y lão nhân vừa đúng đi ngang qua nơi đây. Cũng may, nàng kịp thời đem tộc nhân đưa vào không gian bằng không, cho dù nàng không có việc gì, tộc nhân của nàng cũng sẽ chết. Không hổ là đọa tiên thân nữ nhi, bí bảo thật nhiều. Lăng Tiên cảm khái, vô luận là chống đo trấn tội tinh lực lượng bản nguyên bí bảo, vẫn có thể mở không gian bí bảo, đều là bất phàm chi vật. Ngươi muốn, ta có thể tiến ngươi coi như là tạ lễ. Dạ Y đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Không cần tạ, biểu ca giúp biểu muội thiên kinh địa nghĩa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi là ai biểu muội? Yếu điểm mặt. Dạ Y chừng Lăng Tiên liếc, rồi sau đó huy động tay áo, mang theo mọi người phá không mà đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Không đắt lâu, một đoàn người trở lại trang viên, về sau, Lăng Tiên liền cùng Dạ Y đi tới mật thất. Ngươi nhất định phải thử. Dạ Y thần sắc ngưng xem trọng, nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Không sao, ta cũng vậy có bí bảo. Lăng Tiên mỉm cười, lấy ra khắc rõ phòng ngự thuật pháp thần thạch. Khối đá này có cơ ra đời thứ 5 tộc trưởng một tia lực lượng, chống đo trấn tội tinh lực lượng bản nguyên cần phải không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng Tiên dẫn động một tia lực lượng bản nguyên, nếu là dẫn động toàn bộ, coi như là cận đạo giả đích thân tới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Dùng của ta a. Dạ Y tay trắng nón nà vung lên, một khối thần thạch nổi lên, khắc rõ phù văn trận lạc, thuật pháp. Tính toán chi ly đêm đại tiểu thư, làm sao bỗng nhiên hào phóng như vậy rồi hả? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Ta từ lúc nào tính toán chi ly rồi hả? Dạ Yêu Nguyệt Lăng Tiên liếc, nói. thích dùng không cần. Khó được ngươi hào phóng như vậy, ta dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười nhạt thu hồi thần thạch đồng thời, lại để cho giả y thần thạch treo ở đầu đỉnh. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, sao quý phát ra ánh sáng chói lọi. Ngôi sao chuyển động, vương xuống ánh sáng xanh, giống như tinh không xuất hiện tại trước mắt, thần bí mà lại mênh mông. Tốt thần gì bảo vật? Giả y kinh ngạc. Vật ấy tên là sao quý, nhưng định vị chu thiên ngôi sao, ta chính là dùng nó tiếp dẫn một chút sinh tử tinh lực lượng bản nguyên. Lăng Tiên mắt lộ ra nhớ lại, nếu không phải hắn đã luyện hóa được sinh tử tinh một tia lực lượng bản không hớp chín nguyên, chỉ sợ hắn đến nay đều không thể đánh vỡ ninh gia hình bóng phong linh cứu ba mũi tên. Danh tử rất quen thuộc, tựa hồ đang cách đó nghe qua. Giả y tử nói, nặng chiếu suy nghĩ chốc lát nói. Có phải hay không có một việc bảo vật khiếu nguyệt ngấn? Đúng vậy, ngươi từ nơi nào nghe đến? Lăng Tiên nhíu mày, nhật diệu tháng ngấn, sao quý, cái này ba cái bí bảo nguyên ở một kiện trong truyền thuyết chí bảo, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không biết. Theo cha ta cái kia, ta nhớ được hắn đã từng nói qua, có thể lọt vào mắt hắn pháp bảo có ba cái, một là tam quang đỉnh, hai là luân hồi bàn, ba là thiên đế tỷ. Ngọc tỷ, giả y mặt giản ra cạn cười. Lúc ấy, hắn nói thiên đế tỷ. Ngọc tỷ, không biết tung tích, luôn hồi bàn vỡ thành bách khối, tam quang đỉnh hóa thành ba cái bí bảo, nhật diệu tháng ngấn, sao quý. Nguyên lai, món đó trong truyền thuyết chí bảo gọi tam quang đỉnh. Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới sẽ theo giả y trong miệng, biết được món đó chí bảo tên tự là. Càng không có nghĩ tới, ngoại trừ luôn hồi bàn cùng tam quang đỉnh còn có một cái tên làm thiên đế tỷ. Ngọc tỷ. Chí bảo, phóng nhãn vũ trụ, nhìn chung muôn đời có thể vào cha ta pháp nhãn bảo vật chỉ có ba cái, có thể nghĩ cái này ba cái chí bảo đến cỡ nào bất phàm. Giả y mục lộ hướng tới cũng có vài phần lửa nóng. Nàng đôi mắt xinh đẹp không có chớp mắt nhìn lấy sao quý, nói. Lăng Tiên, ta dùng bảo vật đổi với ngươi. Nghĩ sướng vãi, đây chính là chí bảo một phần ba, lấy cái gì ta cũng vậy không đổi. Lăng Tiên mỉm cười, mắt sáng như sao cũng có vài phần lửa nóng. Tam quang đỉnh mạnh bao nhiêu hắn không biết, thiên đế tỷ, ngọc tỷ, mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn tin tưởng luôn hồi bàn mạnh bao nhiêu, có thể cùng bảo vật này đặt song song chi vật, đích thì là thần uy cái thế. Thương lượng chứ, dù sao ngươi cũng không có khả năng có được cái kia hai phần ba. Giả y làm bộ đáng thương nhìn xem Lăng Tiên đổi lại nam nhân khác chắc chắn sẽ không đành lòng cự tuyệt. Bất quá, Lăng Tiên không chuyển động hợp tác. Hắn bật cười lắc đầu, nói. Đêm đại tiểu thư, mỹ nhân kế đối với ta cũng mặc kệ dùng, ngươi vẫn là không muốn uổng phí khí lực. Nổi tiếng nói, giả y chừng Lăng Tiên liếc, nói. Mà thôi, dù sao mục tiêu của ta cũng không phải tam quang đỉnh. Cái kia mục tiêu của ngươi là. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Thiên đế tỷ, ngọc tỷ. Giả vui ánh mắt lửa nóng, nói. Ngươi biết ngạo thiên tiên đế sao? Biết rõ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn không chỉ có biết rõ ngạo thiên tiên đế, còn biết người này phản bội vũ trụ. Thiên đế tỷ, ngọc tỷ. Chính là ngạo thiên tiên đế căn cứ chính xác đạo chi vật. Uy lực vô cùng, chính là vũ trụ cường đại nhất phương thức bảo vật một trong, chỉ có luôn hồi bàn cùng tam quang đỉnh nhưng cùng hắn so sánh. Chí hướng của ta là siêu việt cha ta trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất nữ tiên đế, bởi vì này thiên đế tỷ, ngọc tỷ, mới là mục tiêu của ta. Giả y khí phách vô song, hào tình vạn trượng. Tốt chí hướng. Lăng Tiên tán thưởng, không phải ai đều có như này khí phách đấy, nhất là một cô gái, càng là khó được. Làm sao nghe thế nào cảm giác giả? Giả yêu nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Được rồi, đổi nhanh làm chính sự a. Thích tin hay không a? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó thúc giục sao quý định vị trấn tội tinh. Lập tức tinh bàn để ánh sáng thần bí sáng chói. Lập tức từng vì sao cực tốc xẹt qua, cuối cùng như ngừng lại một viên ngôi sao màu đỏ ngòm bên trên. Đúng là chấn tội tinh. Tiếp đó chính là tiếp dẫn lực lượng bản nguyên. Lăng tiên tự lẩm bẩm, không xác định có thể thành công hay không. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2322. Niềm vui ngoài ý muốn. Chương 2322. Niềm vui ngoài ý muốn. Trong mật thất, Lăng Tiên thúc dục sao quý tiếp dẫn chấn tội tinh lực lượng bản nguyên. Đồng thời, điều khiển ma bảo y cùng đại đạo bông hoa hiển hiện, đưa hắn một mực bảo vệ. Giả y nói chấn tội tinh lực lượng bản nguyên cực kỳ đáng sợ, nếu không có nàng có bí bảo hộ thân, hẳn phải chết không nghi. Kể từ đó, Lăng Tiên dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút. Oành! Tinh bàn tỏa ánh sáng chiếu sáng mật thất, chấn tội tinh hư ảnh chuyển động, huyết quang lưu truyền, thần bí khó dò. Điều này làm cho Lăng Tiên khí huyết sôi trào, chỉ cảm thấy áp lực như núi, hô hấp đều khó khăn. Thật sự là quá có thể sợ, cho dù có sao quý, lấy hắn tu vi trước mắt, cũng khó có thể dẫn động chấn tội tinh lực lượng bản nguyên. Không được a. Gặp Lăng Tiên sắc mặt tái nhợt, Giả y có chút nhíu mày, nói. Coi như hết, cho dù có thể dẫn động chấn tội tinh lực lượng bản nguyên, cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Ta minh bạch, bất quá, dù sao cũng phải kiên trì tới cùng. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn kỳ thật cũng không có hy vọng lần thứ nhất chính là có thể thành công, sở dĩ nếm thử, mục đích là vì xác định chấn tội tinh lực lượng bản nguyên, phải chăng cùng sinh tử tinh đồng dạng. Ngay sau đó, hắn toàn lực thúc giục sao quý, rốt cuộc sau nửa giờ, tiếp dẫn một chút lực lượng bản nguyên. Lập tức, Lăng Tiên ho ra máu, cơ thể cũng nứt ra. Thật sự là thật là đáng sợ, còn chưa nhập vào cơ thể. Liền lại để cho hắn khó có thể chịu đựng, có thể nghĩ, hấp vào bên trong cơ thể kết quả. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch. Cái này một tia lực lượng bản nguyên hiện lên lập tức, Lăng Tiên liền xác định, truyền nổi tiếng thật sự. Chấn tội tinh lực lượng bản nguyên cùng sinh tử tinh đồng dạng, cũng có thể lại để cho sinh linh đánh vỡ viên mãn, siêu việt cực cảnh. Bất đồng chính là chấn tội sao so với sinh tử tinh khủng bố nhiều lắm, cho dù chỉ là một tơ lực lượng bản nguyên, Lăng Tiên cũng không thể nào luyện hóa. Quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên than nhẹ thu hồi bơ bê, tê, sao quý. Lập tức, lực lượng bản nguyên tiêu tán, như núi áp lực cũng theo đó tán đi. Không cách nào luyện hóa a, Giả y thở dài trong lòng biết Lăng Tiên là xác định không cách nào luyện hóa. Bằng không thì, hắn sẽ không thu hồi sao quý. Đúng vậy, bằng vào ta tu vi trước mắt, đem hấp vào bên trong cơ thể kết quả chỉ có thể có một cái, hồn phi phách tán. Lăng Tiên thở dài, nói. Bất quá, cũng không phải là không có tin tức tốt. Ừ. Giả y đôi mắt xinh đẹp hơi sáng. Ta xác định nghe đồn không giả, chấn tội tinh lực lượng bản nguyên. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho sinh linh siêu việt cực cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên hắn không cách nào luyện hóa, nhưng chí ít có phương hướng, chỉ phải cố gắng xuống dưới, hắn liền có khả năng đánh vỡ nguyên anh kỳ viên mãn. Đích xác là một tin tức tốt. Giả y nở nụ cười, rõ ràng tươi đẹp động lòng người, khuyên đảo chúng sinh. Đánh vỡ viên mãn là tất cả sinh linh đều tha thiết ước mơ chuyện tình, nhất là đối với muốn siêu việt đọa tiên nàng mà nói, càng là nhất định phải làm được, này có khắc hy vọng, nàng há có thể không cảm thấy vui sướng. Lăng Tiên cũng có chút mừng rỡ. Vốn là, hắn tới đây chỉ là vì trả nhân tình, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại, chúng ta nhiều hơn một mục tiêu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta tin tưởng bảy đại thế lực khẳng định có biện pháp, lại để cho đệ bát cảnh tu sĩ luyện hóa chấn tội tinh lực lượng bản nguyên, nếu có được biết, chúng ta liền có thể nâng cao một bước. Không tệ, bảy thế lực lớn tồn tại vài vạn năm, khẳng định có biện pháp. Giả y lông mày kẻ đen cau lại, nói. Chỉ là cái này rất khó, đích thị là bảy đại thế lực hạch tâm cơ mật. Việc này không vội vàng được, chúng ta trước tránh đầu gió, sau đó mới lẻn vào bảy thế lực lớn, giải cứu ngươi tộc nhân. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, rời đi mật thất. Chấn tội tinh có bảy đỉnh phong thế lực, giống như thần cao cao tại thượng linh cứu quan sát vân vân chúng sinh. Coi như là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, không dám trêu chọc. Bất quá gần đây, đã có hai người đánh lên bảy thế lực lớn quặng mỏ, cứu đi tất cả nô lệ. Tin tức này, lại để cho chấn tội tinh tất cả mọi người không dám tin. Bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích bảy thế lực lớn, đừng nói là tan vỡ quặng mỏ, cứu đi nô lệ, cho dù chỉ là chạm giết một người bình thường đệ tử, cũng không có mấy người dám. Kinh người hơn chính là, hai người kia không phải khiêu khích một cái thế lực, mà là đem bảy thế lực lớn đắc tội lượt, này bằng với là cùng toàn bộ chấn tội tinh là địch. Khó có thể tin, lại có thể có người dám khiêu khích bảy thế lực lớn. Hai người kia lá gan không khỏi cũng quá lớn, đây quả thực là đang đánh bảy đại thế lực mặt. Chết chắc rồi, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chớ nghĩ sống. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, thật sự là không cách nào tưởng tượng thế gian này như thế nào có như thế to gan lớn mật người. Tại trong mắt mọi người, bảy thế lực lớn đều là chấn tội tinh đích thiên, cùng trời là địch, quả thực chính là muốn chết. Dưới bóng đêm trong tiểu viện, Lăng Tiên đứng chắp tay, như tiên dáng trần, hoạt bát xuất trần. Dạ cũng khí chất như tiên, phong thái tài hoa tuyệt đại. Nàng đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói: có một tin tức xấu cùng một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước? Thư à! Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, trước hết nghe tin tức xấu, nghe nữa tin tức tốt, sẽ có may mắn cảm giác. Tin tức xấu là bảy thế lực lớn liên danh ban bố lệnh truy nã, muốn lấy ta ngươi trên cổ đầu người. Dạ y nhàn nhạt mở miệng, thu thủy trong mắt lóe ra buốt giá mũi nhọn. Không tính là dở tin tức, đã sớm liệu đến. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn cùng với dạ y đánh bảy đại thế lực mặt, không phát lệnh truy nã mới không bình thường. Ngay sau đó, hỏi hắn. Tin tức tốt sao? Không có chúng ta bức họa, chỉ có tin tức cơ bản, ví dụ như một nam một nữ, ví dụ như siêu phàm cảnh giới hậu kỳ tu vi. Dạ cười nhẹ một tiếng, muốn dựa vào cơ bản tín ngừng tìm được bọn hắn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Như thế tin tức tốt. Lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chính là dừng lại ở này đấy, cái đó cũng không nên đi. Ta minh bạch, đợi danh tiếng đã qua, ta lại tới tìm ngươi. Dạ cười yếu ớt, quay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên bàn đầu gối mà ngồi, nhắm mắt tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 tháng sau, hắn mở mắt ra. Chỉ vì, Dạ y đã đến. Không sai biệt lắm, chúng ta nên hành động. Dạ u ánh mắt thâm thúy, có lạnh như băng, cũng có chờ mong. Đi trước thế lực kia. Lăng Tiên cười hỏi, bảy thế lực lớn đều nhốt giả y tộc nhân, dĩ nhiên là muốn phân ra trước sau. Vô Hạ Tông. Giả y chậm rãi nhổ ra 3 chữ, lại để cho Lăng Tiên nhíu lại lông mày. Hắc y lão nhân là Vô Hạ Tông trưởng lão, nếu là gặp phải cái kia có thể gặp phiền toái. Ngay sau đó, Lăng Tiên thu lại vui vẻ. Cho ta một cái lý lẽ do. Ta có thể cho ngươi 3 cái, thứ nhất. Ta đã tìm hiểu tốt rồi, cái kia hắc y lão nhân trước mắt không tại Vô Hạ Tông. Thứ hai, không rảnh tông chi chủ yêu thích ta, có thể cung cấp không ít tiện lợi. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, bảy thế lực lớn ở bên trong, Vô Hạ Tông có khả năng nhất có thứ chúng ta muốn. Dạ y môi son hé mở, từng cái lý do đều bị Lăng Tiên không cách nào cự tuyệt. Nhất là người cuối cùng chuyến này ngoại trừ giải cứu giả y tộc nhân còn có 2 cách mục đích, một là tìm ra đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí, hai là dò luyện hóa chấn tội tinh lực lượng bản nguyên xử lý phương thức. Ngươi thuyết phục vào ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, chỉ mong chuyến này có thể đạt được như nguyện. Không phải chỉ mong, là khẳng định. Dạ U ánh mắt thâm thúy, nói. Chuyến này hơi có sai lầm, chúng ta sẽ gặp vạn kiếp bất phục, cho nên chỉ cho phép thành, không cho phép bại. Nói xong, nàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vô Hạ Tông bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2323. Máy móc nặng nề. Chương 2323. Máy móc nặng nề. Vô Hạ Tông trưởng giáo thư phòng, Dạ Y mỉm cười mà đứng, phong thái tài hoa tuyệt đại, khuyên đạo chúng sinh. Lăng Tiên đứng ở sau lưng nàng, dung mạo bình thường, khí chất phàm tục, tu vi cũng chỉ có đệ bát cảnh sơ kỳ. Đây là bởi vì hắn dùng thay trời đổi đất thuật, hoặc là nói là vì bảy thế lực lớn lệnh truy nã. Mặc dù không có hắn cùng với Dạ Y bức họa, nhưng một nam một nữ, siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, hai cái này tin tức cơ bản cũng dễ dàng làm cho người ta đem lòng sinh nghi. Cho nên, Lăng Tiên lấy thay trời đổi đất thuật cải biến dung mạo tu vi. Hắn tin tưởng tại nơi này không còn để cửu cảnh cường giả thế giới tuyệt không, nhưng có thể có người khám phá hắn ngụy trang. Hồi lâu không gặp, đêm tiên tử phong thái càng hơn trước kia a. Một cái tuấn tú nam tử si mê nhìn xem Dạ Y, không che giấu chút nào người yêu của mình mộ ý. Tông chủ quá khen. Dạ Y cười yếu ớt, cử chỉ cao quý ưu nhã, xinh đẹp động lòng người. Ở nơi nào quá khen, theo ta thấy, đêm tiên tử tuyệt đối là chấn tội tinh đệ nhất mỹ nhân. Vô Hạ Tông chi chủ cười cười, đem ánh mắt rời về phía Dạ Y sau lưng Lăng Tiên, nói. Cái này vị là... Hắn là biểu ca ta. Dạ Y cười có vài phần miễn cưỡng. Biểu ca. Vô Hạ Tông chi chủ khẽ giật mình, vội vàng hướng phía Lăng Tiên nhú tay, cười nói. Thất kính tại hạ Lý Thanh Vân, thấy qua đạo hữu. Tông chủ khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy ánh mắt ý bảo Dạ Y nhanh lên tiến vào chính đề. Dạ Y hiểu ý, cười nói. Nghe qua Vô Hạ Tông phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, giống như tiên cảnh, không biết tông chủ có thể mang bọn ta bốn phía đi dạo. Đêm tiên tử hữu mệnh, ta không dám không theo. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, nói. Đi theo ta. Vừa nói, hắn bước nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài. Lăng Tiên cùng Dạ Y cất bước đuổi kịp. Sau hai canh giờ, ba người đi dạo hết Vô Hạ Tông, nhiệm vụ điện tàng kinh các, chân bảo kho. Vân, vân. Trọng yếu địa phương, Lý Thanh Vân đều dẫn bọn hắn đi. Nhưng, Lăng Tiên cùng Dạ Y không có được mong muốn. Trước khi đến, Lăng Tiên nói cho Dạ Y, lấy đi thăm Vô Hạ Tông mượn cớ, dò địa lao vị trí. Bởi vậy, Dạ Y mới sẽ đưa ra đi thăm thỉnh cầu, nhưng đáng tiếc. Lý Thanh Vân suy chỉ có không có mang nàng đi địa lao. Tông chủ nghe nói Vô Hạ Tông địa lao được xưng kiên không thể phá, chỉ muốn đi vào, đời này cũng đừng nghĩ đi ra, không biết có phải hay không là thật sự. Đêm theo cười khẽ, cố ý đem chủ đề hướng địa lao bên trên dẫn. Đây là cách nói khuyết đại, bất quá, ta Vô Hạ Tông địa lao hoàn toàn chính xác không tầm thường, coi như là để bát cảnh đỉnh ngọn núi cường giả, cũng đừng nghĩ xông vào. Lý Thanh Vân mỉm cười, nói. Đêm tiên tử nếu là có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút. Như thế rất tốt. Dạ Y nở nụ cười trong lòng tự nhủ Lý Thanh Vân thật sự là lên đường. Đi theo ta. Lý Thanh Vân tay phải bình thân, hướng phía đông bay đi. Một vài khắc thời gian về sau, hắn hạ xuống một tòa vạn trượng trên ngọn núi, rồi sau đó tay niết pháp ấm, miệng tụng gì lời niệm chú. Lập tức, ngọn núi vỡ ra, chín đạo khóa sắt bay ra, phong khóa phương viên 10 trượng. Điều này làm cho Dạ Y động dung, Lăng Tiên cũng khẽ nhíu mày. Chỉ vì xích sắt tương đương bất phàm, bản thân là pháp bảo, lại tạo thành một tòa huyền diệu thần trận có cực mạnh phong ấm chi năng. Còn đây là địa lao cái thứ nhất máy móc, vô luận là ai, chỉ cần đặt chân địa lao, xích sắt sẽ gặp phong ấm nơi đây. Không nói đến chín đạo xiềng xích tạo thành thần trận, riêng nói khóa sắt bản thân, liền có cực mạnh giam cầm chi năng, coi như là đệ bát cảnh đỉnh phong cường giả cũng chưa hẳn có thể đem đánh vỡ. Lý Thanh Vân mặt nở nụ cười, khó nén ý ngạo nghễ. Đích xác không tầm thường. Giả y điểm nhẹ chán, cảm thấy cứt tay. Lăng Tiên cũng có vài phần đau đầu, cũng không phải bởi vì xích sắt đại trận, mà là vì cái này chỉ có là người thứ nhất máy móc. Ngay cả cái thứ nhất cơ quan đô khó như vậy, có thể nghĩ sau máy móc sẽ đến cỡ nào nguy hiểm. Đêm tiên tử mời. Lý Thanh Vân người nhẹ nhàng rơi xuống, phất tay u ám mà lao sáng lên, lộ ra trên trăm tên lồng giam. Cùng lúc đó trận lạc đầy trời, phù văn lập lòe tạo thành 108 tòa huyền diệu phù trận, công thủ kiêm chuẩn bị, hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là địa lao thứ hai máy móc. 108 tòa phù trận hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là hai cái siêu phàm cảnh giới cường giả tối đỉnh cũng đừng nghĩ phá vỡ. Lý Thanh Vân cười ngạo nghễ, chỉ vào lồng giam nói. Người thứ ba máy móc là lồng giam bản thân, còn đây là 24 chủng thần thiết chế tạo thành, có giam cầm pháp lực, phong ấm thần hồn chi năng, không có mở ra pháp ấm, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Nghe vậy, giả y thần tình ngưng trọng xuống, Lăng Tiên cũng là như thế. Xích sắt đại trận không coi vào đâu, 108 tòa phù trận cũng không khó, nhưng lồng giam bản thân lại tương đương cước tay. Ta xem như mở rộng tầm mắt, khó trách thế nhân đều nói, chỉ cần tiến vào vô hạ tông địa lao, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Giả y ôn hòa một cười, đôi mắt xinh đẹp ở chỗ sâu trong lại lóe ra hàn mang. Nhất là chứng kiến tộc nhân mình đầy thương tích về sau, càng là trong cơn giận dữ. Tốt tại, nàng không phải xúc động người, không để cho Lý Thanh Vân nhìn ra gì thường. Đêm tiên tử quá khen. Lý Thanh Vân khiêm tốn cười một tiếng, bất quá trên mặt ngạo nghễ lại khó có thể che giấu. Không đủ, đất này lao thật là đáng sợ, cho dù có thể xâm nhập cũng đừng nghĩ ly khai. Dạ y cảm khái thở dài. Tam cái máy móc đều thật là đáng sợ, trừ phi nàng vận dụng đỏ tiên tượng điêu khắc gỗ, bằng không thì liên sấm vào đều làm không được đến. Ha ha, tốt rồi, không nói địa lao. Lý Thanh Vân cởi mở cười nói. Ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, kính xin đêm tiên tử nể mặt. Cái này, giả chần chờ một chút, nói. Ta có chút mệt mỏi, hôm nào a? Nghe vậy, Lý Thanh Vân mắt lộ ra thất vọng, nói. Được rồi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn bay lên trời, đợi Lăng Tiên cùng giả y ra đến về sau, tay hắn siết pháp ấm, khép kín ngọn núi. Về sau, Lý Thanh Vân liền dẫn giả y cùng Lăng Tiên đi tới một tòa linh khí nồng đậm, phong cảnh dễ chịu trên ngọn núi. Ta trước cáo từ, ngày khác trở lại quấy rầy. Lý Thanh Vân lưu luyến nhìn giả y liếc, quay người ly khai. Thấy thế, Lăng Tiên vung tay bày trận bao phủ ngọn núi. Hắn đem ánh mắt rời về phía giả y, cười nói. Mị lực rất lớn a, ngay cả vô hạ tông trưởng giáo đều đối với ngươi ái mộ không thôi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn? Giả y chừng Lăng Tiên liếc, nói. Chỉ nói vậy thôi, chúng ta nên làm như thế nào? Ngoại trừ mạnh mẽ xông tới, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Lý Thanh Vân tuy nhiên ái mộ ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không sắp mở ra pháp quyết nói cho ngươi. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai, ta nếu là mở miệng, chỉ biết bảo lộ thân phận của ta. Nhưng mạnh mẽ xông tới, nguy hiểm hơn. Giả y nhẹ nhàng thán khẩu khí, nói. Xích sắt cũng tốt, phù trận cũng thế, cũng không phải ta và ngươi có thể dung chuyển. Ngươi lay không nhúc nhích được, không có nghĩa là ta cũng không được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đã trận đạo Đại Tông Bích Sư, cũng là phù đạo Đại Tông Sư. Đối với hắn mà nói, xích sắt phù trận không tính là cái gì. Phiền toái duy nhất chính là lấy 24 chủng thần sắt chế tạo ra lao tù. Lao tù bản thân không thể phá vỡ, lại có thể lại để cho tới gần người mất đi pháp lực, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều tương đương khó giải quyết. Bất quá, Lăng Tiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngươi có thể. Giả Y hoài nghi nhìn xem Lăng Tiên, nàng rất rõ ràng xông vào địa lao gian nan đến mức nào, chớ nói chi là mang theo tộc nhân của nàng rời đi. Ta không có 100% tự tin, bất quá, 70% luôn có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cụ thể ta không nói, hiện tại, chúng ta nói kế hoạch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2324. Truyền thừa đỉnh. Chương 2324. Truyền thừa đỉnh. Chuyến này, chúng ta có tam cái mục đích. Một là giải cứu ngươi tộc nhân, nhị là tìm ra cha ngươi căn cứ chính xác đạo tới khí, ba là biết được luyện hóa lực lượng bản nguyên phương pháp. Cái mục đích thứ nhất, ta phụ trách, có lẽ ngươi không tin, nhưng ta có 70% nắm chắc cứu ra tộc nhân của ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Vô Hạ Tông địa lao đúng thật là phòng thủ kiên cố, coi như là mấy cái đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không cách nào đem người cứu đi. Bất quá, nhưng hắn là tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài, đối với hắn mà nói cũng không phải là không có khả năng. Sau hai cái mục đích phải nhờ vào ngươi. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Giả Y, nói. Chỉ cần ngươi có thể biết được đọa tiên chứng đạo khí rơi xuống cùng luyện hóa trấn tội tinh vốn nguyên lực phương pháp, chúng ta liền lập tức động thủ. Được, ngày mai ta sẽ đi dự tiệc, mượn cơ hội bộ đồ Lý Thanh Vân lời nói. Giả Y thật sâu xem Lăng Tiên liếc, có chờ mong, cũng có hoài nghi. Vô Hạ Tông địa lao thật là đáng sợ, đừng nói là đem người cứu đi, xông vào đều cực kỳ gian nan. Nàng tự nhiên là có vài phần không xác định. Đối với cái này, Lăng Tiên cười trừ. Sự thật thắng hùng biện, đợi hắn đem người cứu ra về sau, Giả Y thì sẽ không hoài nghi. Tốt rồi, nghỉ ngơi đi, chỉ mong ngày mai chúng ta được mong muốn. Lăng Tiên nhìn xa minh nguyệt, rồi sau đó nhắm mắt tu luyện, không nói nữa. Đêm theo cũng là như thế. Hôm sau trạng vạng tối, Lý Thanh Vân lướt qua rơi xuống cười nói. Đêm tiên tử, hôm nay, sẽ không cử tuyệt ta nữa a. Tông chủ thành tâm tương yêu, ta tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Giả Y mặt giản ra cười yếu ớt, khuyên quốc khuyên thành. Điều này làm cho Lý Thanh Vân hoa mắt thần mê, trọn vẹn đã qua một vài khắc thời gian, mới hồi phục tinh thần lại. Đêm tiên tử mị lực thật sự là không ai bằng a. Lý Thanh Vân cảm khái thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Cùng nhau a. Tông chủ ý tốt ta tâm lĩnh. Lăng Tiên từ chối nhã nhặn, hắn nếu là đi, không chỉ có không được trợ giúp, ngược lại sẽ để cho Lý Thanh Vân có lòng bận tâm, không cách nào nói thoải mái. Cũng tốt. Lý Thanh Vân cười cười, đem ánh mắt rời về phía Giả Y, nói. Đêm tiên tử, chúng ta đi thôi. Nói xong chân hắn đạp tường vân, hướng phía nam bay đi. Giả Y theo sát phía sau, trước khi đi, nàng cho Lăng Tiên một cách để tâm ánh mắt của. Ta cũng sẽ không lo lắng ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không phải hắn không có tim không có phổi, mà là không cần lo lắng. Lý Thanh Vân tu luyện là tuy nhiên cùng Giả Y giống nhau, nhưng căn cơ kém quá xa, cho dù có Vô Hạ pháp. Cũng không khả năng ban đêm theo đối thủ. Huống chi, Giả Y có rất nhiều bí bảo, tuyệt không khả năng thua thiệt. Chỉ mong, ngươi có thể dò tin tức. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó nhắm lại hai con ngươi tính tâm tu luyện. Hai canh giờ về sau, Giả Y nhanh nhẹn rơi xuống, khó nén sắc mặt vui mừng. Nhìn ngươi vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nghĩ đến là thành công. Lăng Tiên cười nhạt, nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí, nhưng đánh vỡ nguyên anh cảnh viên mãn, nhưng lại hắn tha thiết ước mơ đấy. Ta tự thân xuất mã, làm sao có thể không thành công? Giả Y liếc Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, chỉ có thể nói là thành công một nửa. Lời ấy ý gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Tại của ta nói bóng nói gió dưới, Lý Thanh Vân không cẩn thận nói lỡ miệng, cha ta căn cứ chính xác đạo khí, đúng thật là đã rơi vào bảy thế lực lớn trên tay. Nhưng, không thuộc về bất luận cái gì một nhà, mà là do bảy thế lực lớn cộng đồng trưởng quản. Bảo vật này được đặt ở một cái tên là Trích Tinh Lâu địa phương, bảy đại thế lực tất cả ra một người trông coi bảo vật này. Theo Lý Thanh Vân lộ ra, bảy người này đều là đệ bát cảnh cường giả tối đỉnh, cho dù không phải chấn tội tinh nhất mạnh người, cũng không khác nhau lắm. Giả Y nhẹ nhàng thở dài, hoan hỉ lo nửa sâm. Vui chính là rốt cuộc tìm được đọa tiên chứng đạo bảo vật rơi xuống, buồn là thủ vệ thái mạnh coi hắn cùng lăng tiên có thể vì ít khả năng cầm đến. Bảy đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ A, lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại cảm thấy đau đầu. Tầm thường đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn tự nhiên phải không sợ, nhưng chấn tội tinh bảy đại thế lực nội tình quá sâu, dùng ngón chân muốn cũng biết nói, nhất định có uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả đại sát khí. Kể từ đó, lăng tiên há có thể không cảm thấy khó giải quyết. Việc này trước mang háo hức nén lại đi. Lấy chúng ta trước mắt có thể vì không thể nào cầm đến cha ngươi căn cứ chính xác đạo khí. Lăng tiên khe khẽ thở dài, nói. Nói luyện hóa chấn tội tinh bổn nguyên lực thủ đoạn A. Bảy thế lực lớn tất cả có phương pháp, vô hạ tông phương pháp rất đơn giản, chính là tu luyện vô hạ pháp. Phương pháp này ngoại trừ có thể lại để cho sinh linh tạm thời không rảnh cũng có luyện hóa dị lực chi năng. Giả Y cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, khả năng tính thất bại rất lớn, nếu là bản thân quá yếu, cho dù có vô hạ pháp, cũng không khả năng thành công. Vô hạ pháp A. Lăng tiên nở nụ cười, hắn nguyên bản là đối với vô hạ pháp rất cảm giác hứng thú, giờ phút này càng là nhất định phải đạt được. Khó được gặp phải đánh vỡ nguyên anh cảnh giới viên mãn cơ hội, vô luận như thế nào. Hắn đều được hết sức thử một lần. Vô hạ pháp là vô hạ tông bí mật bất truyền, coi như là nội môn đệ tử cũng không có tư cách tu tập. Mà từng tu tập vô hạ pháp người, linh hồn bơ 94V1 đều tồn tại cấm chế, không cách nào sưu hồn, cũng vô pháp chủ động truyền thụ. Giả Y giang tay ra, nói. Nói cách khác, chúng ta cơ hồ không có khả năng có được không rảnh phương thức. Ta không tin, nếu là thật sự không biện pháp, sẽ không vui mừng những mày. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lý do này là hắn thuận miệng nói, chính thức lý do là ở không cách nào truyền thụ dưới tình huống, vô hạ pháp căn bản cũng không có thể truyền thừa xuống. Nói cách khác, chính là khẳng định có biện pháp. Ngươi thắng. Giả Y u oán nhìn lăng tiên liếc, nói. Vô hạ tông có một vật. Tên là truyền thừa đỉnh, bên trong bao hàm vô hạ tông tất cả truyền thừa, nếu là được học hội vô hạ pháp. Truyền thừa đỉnh, lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết bảo vật này cùng vô tự kiếm điển cùng loại, nhưng tự đi tìm hiểu. Bảo vật này là vô hạ tông là tối trọng yếu nhất bảo vật một trong, đặt ở vô hạ tông cấm địa, không phải đơn giản có thể bắt được. Giả Y hít khẩu chèn ếp, nói. Bất quá so sánh với địa lao đơn giản hơn nhiều. Không sao, tối thiểu nhất đã có minh xác phương hướng. Lăng tiên nhàn nhạt một cười, trầm ngâm chốc lát nói. Đêm nay chính là động thủ đi, ta đi cứu tộc nhân của ngươi. Ngươi thừa dịp lộn xộn đi vô hạ tông cấm địa, đánh cắp truyền thừa đỉnh. Đổi một chút đi, ta đi địa lao, ngươi đi cấm địa. Giả Y nhẹ giọng mở miệng, ở chung nhiều ngày, nàng nhìn ra được. Lăng tiên là chân tâm thật ý giúp nàng. Bởi vì này, nàng không muốn làm cho lăng tiên mạo hiểm. Hảo ý của ngươi ta minh bạch, bất quá, ngươi có nắm chắc xông vào địa lao, dẫn người ly khai sao? Lăng tiên nhàn nhạt lườm Giả Y liếc, nói. Giờ phút này không phải cậy mạnh thời điểm, chúng ta được bảo đảm không sơ hở tí nào. Nghe vậy, Giả Y trầm mặt lại. Luận thực lực. Nàng không kém lăng tiên, nhưng luận thủ đoạn, nàng lại chỗ thua kém lăng tiên nhiều lắm. Dù sao, lăng tiên thế nhưng mà tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài, phóng nhãn vạn cổ, đều tìm không ra mấy cái. Được, ta đi tấm địa, ngươi đi địa lao. Giả Y nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. ngươi nhất định phải sống trở về. Sai rồi, hay sống lấy ly khai. Ta đem người cứu ra về sau, định sẽ kinh động vô hạ tông cường giả, đến lúc đó, ngươi liền thừa dịp lộn xộn đi cấm địa. Nhớ rõ, nhất định phải nhanh lên một chút cầm đến truyền thừa đỉnh, ta không kiên trì được bao lâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy, áo bào trắng bay múa. Hành động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2325. Phá quan. Chương 2325. Phá quan. Nửa vầng trăng treo cao, rơi xuống ánh xanh rực rỡ. Lăng Tiên xẹt qua trời cao, lặng yên không một tiếng động, nhanh như điện chớp. Phương hướng của hắn đang là Vô Hạ Tông địa lao. Địa lao máy móc nặng nề, lấy giả y có thể vì căn bản không có thể đem người cứu ra, bởi vậy chỉ có thể hắn. Không đắt lâu, Lăng Tiên đến này tỏa cao vạn trượng ngọn núi, rồi sau đó hai tay huy động, vô tận trận văn hiện lên. Hắn không biết mở ra pháp quyết, chỉ có thể lấy tẩy mạnh phá tới, cho nên hắn bố trí xuống ngăn cách thanh âm trận pháp, miễn cho kinh động Vô Hạ Tông người. Chỉ mong chuyến này có thể thuận lợi một ít. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, một quyền tiếc đấy, khí thôn sơn hà. Lập tức cao vạn trượng ngọn núi vỡ ra, đá vụn rơi xuống, khí lãng kinh thiên. May mắn, nơi đây không có có thủ vệ, Lăng Tiên lại bày ra ngăn cách thanh âm trận pháp, bằng không thì động tĩnh lớn như vậy, định sẽ kinh động Vô Hạ Tông tất cả mọi người. Quét! Chín đạo khóa sắt bay ra, hóa thành huyền diệu đại trận, vòng quanh Lăng Tiên xoay quanh bay múa. Lập tức, giam cầm chi lực hàng lâm, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng như hãm vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Hết cách rồi, chín đạo khóa sắt bản thân chính là không tầm thường bảo vật, tạo thành trận pháp về sau càng là uy năng tăng vọt. Bất quá, Lăng Tiên không có bối rối. Nhưng hắn là trận đạo đại tông sư, mà còn người mang kỳ thuật phá vạn bảo vật, xích sắt đại trận nếu không phàm trần cũng cấu bất thành uy hiếp. Ngay sau đó, Lăng Tiên song tay huy động trận văn hiện lên, đồng thời cũng có thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm. Lập tức, huyền diệu đại trận bị bể nát, chín cái xích sắt cũng theo đó vỡ ra, mất đi uy năng. Gặp gỡ ta, là ngươi Vô Hạ Tông là không may mắn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không phải hắn cuồng vọng, mà là đúng là như thế. Đổi lại người khác. Chính là xem như mạnh như giả y cũng không khả năng xông vào địa lao đem người cứu đi. Nhưng, Lăng Tiên là tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài, đối với hắn mà nói chỉ cần là cùng phù trận khí ba đạo có quan hệ đều khó không được hắn. Ngay sau đó thân hình hắn lói lên đã rơi vào chân núi. Lập tức, phù văn hiển hóa trận lạc di khắp, hóa thành 108 tòa huyền diệu phù trận cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Oành! Thần uy hám thế, sát ý xông lên trời, cái này 108 tòa phù trận hỗ trợ lẫn nhau, công thủ gồm nhiều mặt, mặc dù là để bát cảnh cường giả tối đỉnh cũng vô pháp chống lại. Bất quá, uy hiếp không được Lăng Tiên. Hắn là phù đạo đại tông sư, cũng là trận đạo đại tông sư, làm sao có thể được phù trận gây thương tích. Ngay sau đó, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái. Phù văn trận lạc hiển hóa, cường thế phá trận. Trong chốc lát về sau, 108 tòa phù trận đầu mối đều tan nát, không cách nào nữa ngăn trở Lăng Tiên. Nếu để cho Vô Hạ Tông người biết trận chiến cho rằng kiêu ngạo hai cửa ải đại nạn được Lăng Tiên dễ dàng như thế phá vỡ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhốt là người cũng không ít. Nhìn qua cái kia trên trăm tên lồng giam, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại đánh giá từng cách được nhốt người. Đồng thời, những người này cũng đánh giá Lăng Tiên, lóe ra vẻ ước ao bơ quy, nơ, một y. Chỉ vì Lăng Tiên là phá trận, mà không phải là lấy pháp quyết lại để cho phù trận thối lui, ý vị này, hắn là tới cứu người đấy. Ngay sau đó, mọi người lộn xộn mở miệng thỉnh cầu Lăng Tiên dẫn bọn hắn ly khai. Ta có thể mang bọn ngươi ly khai, bất quá, các ngươi được nghe lời của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm một mắt mọi người, sở dĩ muốn cứu người không liên hệ, là vì có 5-6 cái đệ bát cảnh tu sĩ có thể đưa cho Vô Hạ Tông tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ta đem cái này mệnh cho ngươi đều được. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Chỉ cần có thể ly khai nơi đây, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ cần các ngươi ra đi về sau phân tán đào tẩu, coi như là giúp ta một việc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân tới gần lồng giam. Lập tức, hắn phương thức lực không cách nào tự nhiên vận chuyển, thần hồn chi lực cũng giống là bị phong ấn vậy không cách nào vận dụng. Không hổ là lấy 24 chủng thần thiết chế tạo thành, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nhục thể của hắn chi lực mặc dù không có bị phong ấn, nhưng lồng giam quá đã kiên cố, căn bản là không cách nào đánh toái. Đạo hữu không có cách nào sao? Gặp Lăng Tiên thở dài, một cái máu me khắp người lão nhân cũng thở dài, ánh mắt ảm đạm xuống. Ta đã sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ cái chìa khóa, ai có thể mở lồng giam? Đúng vậy a, mặc dù là để bát cảnh cường giả tối đỉnh cũng không khả năng đánh nát lồng giam. Nguyên lai tưởng rằng thấy được hy vọng, không nghĩ tới, lại là tuyệt vọng. Mọi người thở dài thở ngắn, khổ sở không thôi. Không có cách nào, ta liền đừng tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy lực lượng của hắn đúng thật là không cách nào đánh nát lồng giam, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định dùng cậy mạnh phá chi. 24 chủng thần thiết mặc dù có thể dung hợp, là vì tương sinh, nếu là gia nhập một loại tương khắc thần liệu, cái kia lồng giam sẽ gặp bất công tự phá. Mà đây đối với Lăng Tiên mà nói, không tính việc khó. Nhưng hắn là khí đạo đại tông sư, tìm ra tương khắc thần liệu, dĩ nhiên là một bữa ăn sáng. Đạo hữu, ngươi làm thật có biện pháp. Lão nhân run giọng hỏi, khó nén chờ đợi ý. Yên tĩnh một chút, đừng quấy rầy ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, phân tích lồng giam 24 chủng thần thiết đều là cái gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tất cả mọi người không dám lên tiếng, cái gì đến là ngay cả cũng không dám thở mạnh. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lộ ra dáng tươi cười. Hắn sau đó phân tích ra lồng giam 24 chủng thần thiết đều là cái gì, cũng biết loại nào thần liệu có thể làm cho lồng giam tự sụp đổ. Vừa mới, hắn trong túi trữ vật thì có. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra một viên hồng lam xen nhau thần thạch, rồi sau đó đem hóa tan làm bột phấn. Khối đá này hắn chỉ có một khối, lồng giam đã có hơn 100 cái, nếu không phải dùng ít đi chút, căn bản là không có cách cứu ra tất cả người. May mắn chỉ cần một chút, liền có thể phá hư lồng giam. Nếu để cho Vô Hạ Tông người biết, ta lấy loại phương thức này đánh vỡ lồng giam, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lăng Tiên mỉm cười, đem thần thạch bột phấn vãi hướng lồng giam. Đốn lúc bột phấn cùng lồng giam tương dung, về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy lồng giam rạn nứt, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng đích đích xác xác là xuất hiện khe hở. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn rất rõ ràng lồng giam đến cỡ nào chắc chắn, coi như là bọn hắn liên thức dậy tay đến, cũng đừng dung chuyển mảy may. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là ném ra một hồi bột phấn, liền lại để cho lồng giam vỡ ra, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ta không phải là hoa mắt đi, lồng giam rõ ràng đã nứt ra. Quá khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết ta cũng không tin. Chỉ là một điểm bột phấn, rõ ràng lại để cho tất cả lồng giam vỡ ra, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Mọi người nhao nhao kinh hô, rung động không thôi. Càng hơn là chứng kiến lồng giam khe hở càng lúc càng lớn về sau, càng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đồng thời cũng mừng rỡ như điên. Lồng giam vỡ ra, ý vị của bọn hắn có thể thoát đi nơi đây, dĩ nhiên là lâm vào cuồng hỉ. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao hướng phía Lăng Tiên cúi đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Nếu là thật sự muốn tạ ta, liền vì ta hấp dẫn Vô Hà Tông hỏa lực a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có giấu riêng mục đích của mình. Mọi người cũng không có cảm thấy không ổn. Lăng Tiên cùng bọn họ không thân chẳng quen, nhưng không mục đích làm sao có thể cứu bọn họ. Cho nên, những người này nhao nhao mở miệng, đều tỏ vẻ sẽ đem hết khả năng. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó lấy ra giả y cho hắn, món đó có thể kiểm tra đo lường ra đọa tiên huyết mạch bí bảo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2326. Nhân thể bảo dược. Chương 2326. Nhân thể bảo dược. Trong địa lao, Lăng Tiên lấy ra bí bảo tìm kiếm giả y tộc nhân. Một chút sáng suốt hiện hiện tại mỗi người trên người đều ngừng lưu lại mấy hơi thở. Về sau, sáng suốt tán đi có ba người mi tâm sáng lên. Đây là tam cái nam tử trung niên đều là gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệch. Sao sẽ như thế? Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, còn lại bị nguy người tuy nhiên máu me khắp người, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, mà ba người này lại bị tháo nước máu huyết. Kiểm tra đo lường dạ gia huyết mạch bí bảo, nguyên lai đạo hữu là tới cứu dạ gia người. Nói lên dạ gia người, cũng thật sự là đáng thương, kẻ yếu luôn làm đầy tớ, cường giả luôn là thân thể người bảo dược, cung cấp bảy thế lực lớn rút ra máu huyết. Dạ gia vị kia thật là phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ, nhưng sau người là vô tội, bảy thế lực lớn không khỏi quá đáng rồi. Mọi người nhao nhao thở dài, lấy đồng tình ánh mắt nhìn ba người kia nam tử trung niên. Nhân thể bảo dược, rút ra máu huyết. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, cuối cùng minh bạch vì sao ba người này gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệch. Đảm nhiệm cái gì một loại thể chất đặc thù dòng máu đều là thuốc bổ khó được, ví dụ như đại đạo tiên thể, một giọt tinh huyết liền có thể so với thần dược. Tuy nói ba người này huyết mạch cực kỳ mỏng manh, nhưng dù sao cũng là đọa tiên hậu nhân, huyết mạch lại mỏng manh cũng là khó được bảo dược. Khó trách dạ gia không có triệt để diệt sạch, nguyên lai là giữ lại rút ra máu huyết, Lăng Tiên mặt trầm như nước. Không nghĩ tới bảy thế lực lớn tàn nhẫn như vậy. Nô dịch dạ ra thì cũng thôi đi, đứng thứ nhiên đem cho rằng nhân thể bảo dược, điều này thật sự là có chút quá phận. Xin hỏi tiền bối, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Một người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng vậy, ta chính là ba người các ngươi mà đến. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Lời nói thêm càng thừa thải không nên hỏi, chỉ để ý đi theo ta đi. Nổi tiếng nói, tam cái nam tử trung niên đều nhẹ gật đầu, dù có một bụng nghi hoặc cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ly khai Vô Hà Tông về sau, đều có người cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, hắn biết rõ, một ngày ly khai địa lao đối mặt chính là Vô Hà Tông cường giả hung mãnh vây công. Mà lại không nói con vật khổng lồ này nổi tình, riêng nói Vô Hà pháp, liền lại để cho đầu hắn đau. Phương pháp này thế nhưng mà có thể làm cho sinh linh tạm thời không rảnh, cho dù chỉ có thể duy trì một hiện nay một lát, cũng đủ Lăng Tiên quát mắng như nhau được rồi. Chỉ mong, giả y có thể nhanh lên cầm đến truyền thừa đỉnh đuổi tới giúp ta. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Đi thôi, chỉ phải ly khai Vô Hà Tông các ngươi liền chính thức tự do. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đều nóng bỏng thêm vài phần, cũng đều kiên định vài phần. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng ngữ điệu từ phía trên truyền đến, lại để cho mọi người tại đây chịu biến sắc. Các ngươi một cách đều không đi được. Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Vân như thần tiên hàng lâm, khí thôn sơn hà, hung uy hám thế. Hắn đi theo phía sau sáu lão nhân đều là khí thế hùng hổ đổ trầm trọng như núi. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, không nghĩ tới còn chưa ly khai địa lao, liền kinh động đến Vô Hà Tông cường giả. chúng người cũng thật không ngờ. Vô Hạ Tông đúng lao máy móc quá tự tin, không có bố trí thủ vệ cũng không có thiết hạ máy móc bị phá, liền sẽ có cảm giác ứng với cấm chế. Bởi vậy, mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Vô Hạ Tông cao tầng là làm sao mà biết được. Tham kiến tông chủ. Một người tuổi còn trẻ nam tử tự lồng giam trong đi ra, hướng phía Lý Thanh Vân hành lễ, cũng hướng phía mấy cái lão nhân chắp tay. Miễn lễ. Lý Thanh Vân vỗ vỗ nam tử trẻ tuổi bả vai cười nói. Làm không tệ, từ lúc hoàng khắc, ngươi chính là vô tội người. Đa tạ tôn chủ. Nam tử trẻ tuổi đại hoan hỉ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên cười nói. Rất kỳ quái a. Hiện tại không kỳ quái, ta không nghĩ tới kẻ tù tội bên trong sẽ có không rảnh tông người. Lăng Tiên nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi liếc, tình huống sau đó rất sáng suốt, Lý Thanh Vân loại người sở dĩ sẽ chạy đến, cũng là bởi vì này người thông gió hồi báo tín. Ha ha, ta phải cảm tạ ngươi. Nam tử trẻ tuổi cười to, nói. Nếu không phải ngươi, ta ít nhất còn phải bị giam giữ 50 năm. Là ta sơ sót. Lăng Tiên than nhẹ, không để ý đến Vô Hạ Tông địa lao cũng có khả năng nhốt Vô Hạ Tông đắc tội người. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ xông vào địa lao mà còn có thể phá hiểu rõ ba người kia máy móc. Lý Thanh Vân nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, có phẫn nộ cũng có khiếp sợ. Hắn sau lưng sáu lão nhân cũng là như thế. Địa lao sở dĩ không có thủ vệ chính là bởi vì bọn hắn tin tưởng không ai có thể phá giải ba người kia máy móc. Cái này không phải là bọn hắn mù quáng tự đại, mà là Vô Hạ Tông địa lao tồn tại trên vạn năm, mạnh mẽ xông tới người vô số kể, đều không ngoại lệ, đều mất thất bại. Mạnh nhất một cái cũng bất quá là phá phía trước hai cái máy móc. Nhưng mà Lăng Tiên lại đem địa lao máy móc đều phá vỡ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nơi đây máy móc hoàn toàn chính xác không tầm thường, cho dù là y mấy cách để bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không khả năng phá vỡ. Lăng Tiên nhàn nhạt khai mở khẩu, nói. Cũng may, ta sở học pha tạp, hỗn tạp, đúng dễ dàng phá giải. Hảo một cây sở học pha tạp, hỗn tạp. Lý Thanh Vân sắc mặt âm trầm, nơi đây máy móc dính tới pháp bảo trận pháp, phù văn cùng với thần liệu tất phải là tinh thông mới có thể phá vỡ. Cho nên, hắn khiếp sợ đến cực điểm, không có nghĩ đến cái này trên đời, vậy mà tồn tại tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài. Đánh lên bảy thế lực lớn quặng mỏ, cứu đi những nô lệ kia người, là ngươi a? Lý Thanh mây mặt trầm như nước. Không sai. Lăng Tiên thừa nhận, việc đã đến nước này, không cần phải che giấu. Ai cũng không phải người ngu, hắn là đọa tiên hậu nhân mà đến, nhất định cùng tập kích bảy thế lực lớn quặng mỏ một chuyện không trốn khỏi liên hệ. Ta muốn biết, giả y có phải hay không từng cùng vương trưởng lão giao thủ nữ tử kia. Lý Thanh Vân nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên. Nàng họ giả. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra ba chữ. Lại để cho Lý Thanh Vân như bị sét đánh, đứng thẳng bất động bất động. Hắn không phải người ngu, từ lúc Lăng Tiên thừa nhận một khắc này, hắn liền liên tưởng đến, chỉ là, hắn không muốn tin tưởng. Nguyên lai giả ra dư nghiệt, khó trách sẽ tập kích bảy đại thế lực quặng mỏ, cứu đi những đầy tớ kia. Không nghĩ tới, giả ra còn có cường đại như vậy dư nghiệt. Ha ha! Vừa đúng đem đi luyện dược, tuyệt đối so với cái này ba tên phế vật mạnh. Sáu lão nhân nhao nhao mở miệng, rồi sau đó đều đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, không che giấu chút nào sát ý của mình. Dám giúp đỡ giả ra dư nghiệt, xông ta Vô Hạ Tông địa lao, tiểu tử, ngươi thật sự chán sống. Một cái áo tím lão nhân cười lạnh, siêu phàm cảnh giới hậu kỳ khí thế gào thét xuất hiện, đồng thời hắn vận chuyển Vô Hạ Pháp. Thần quang xông lên trời, dị lực hàng lâm, chỉ trong nháy mắt, hắn là được bát đại cực cảnh gia thân đích thiên kiêu cấp nhân vật. Phải biết, trước hắn, nhưng là chỉ đạt tới năm cực cảnh, cái này đầy đủ chứng minh, Vô Hạ Pháp đến cỡ nào nghịch thiên. Oành! Thần uy gào thét, vét sạch tất cả bát phương, cái kia năm lão nhân cũng thúc giục Vô Hạ Pháp, bất quá, chỉ đạt đến sáu cái cực cảnh. Vô hạ pháp tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là phải xem thực lực bản thân, khi bọn hắn chỉ đạt tới 3 cái cực cảnh dưới tình huống có thể đem tăng lên tới 6 cái cực cảnh đã là cực hạn. Tựa các ngươi 6 người còn giết không được ta. Lăng tiên thần sắc hờ hững, mây trôi nước chảy. Áo tím lão nhân chỉ đã vượt qua một cái cực cảnh, không phải là đối thủ của hắn, còn lại 5 người càng là không đáng để lo. Bất quá nếu là tăng thêm Lý Thanh Vân, vậy liền khó giải quyết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2327. Động thủ. Chương 2327. Động thủ. Lý Thanh Vân cùng cái kia hắc y lão nhân đồng dạng đều là lục đại cực cảnh gia thân, siêu việt 3 cái cực cảnh. Nói cách khác, như là hắn vận dụng vô hạ pháp, vậy liền sẽ đạt tới 8 cái cực cảnh cùng lăng tiên ngang hàng. Cũng may, Lý Thanh Vân là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, nếu là đỉnh phong, vậy thật phiền toái. Ngoại trừ cứu đi giả ra người, các ngươi còn có mục đích gì? Nhớ tới cuộc yến hội kia nói chuyện, Lý Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, có phẫn phẫn nộ, cũng có đau lòng. Ngươi lòng dạ biết rõ, làm gì hỏi nhiều. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biết chính mình tất phải liều mạng, nếu không, ngay cả địa lao đều không thể đi ra. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Mọi người tại đây cũng là như thế. Không có có người muốn được tiếp tục nhốt, bởi vậy bọn hắn không hẹn mà cùng đã thành minh hữu. Không biết lượng sức. Áo tím lão nhân cười lạnh, không che giấu chút nào mình khinh miệt ý. Tuy nói lấy chân thật chiến lược đến luận cái kia 5-6 cái siêu phàm biên cương kẻ tù tội không kém hơn bọn hắn, nhưng bọn hắn người mang vô hạ pháp. Này phương thức quá nghịch thiên, nhưng lại để cho tu tập người tạm thời không rảnh có được cùng giai xưng hùng chi lực. Kể từ đó, áo tím lão nhân dĩ nhiên là không đem cái này hơn một chút kẻ tù tội coi vào đâu, còn lăng tiên, hắn thì càng không coi vào đâu. Một cái siêu phàm cảnh giới tu sĩ sơ kỳ có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Nếu là đổi lại vương trưởng lão, ngược lại là có tư cách nói với ta lời này, nhưng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lăng tiên nhàn nhạt lườm áo tím lão nhân liếc, nói. Cho dù ngươi dựa vào vô hạ pháp, tạm thời có được 8 cái cực cảnh lực lượng, ta trấn áp ngươi cũng dễ như phản trường. Chê cười, một cái siêu phàm cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, cũng muốn trấn áp ta. Áo tím lão nhân mặt lộ vẻ phúng cười, đưa tay đấm ra một quyền, rồng ngâm vang vọng, hổ bóng dáng ngang trời. Oành! Tư không tan vỡ, địa lao chấn động, lũ tù phạm nhao nhao biến sắc, khó nén sợ hãi cùng lo lắng. Trong mắt bọn hắn, lăng tiên chỉ là siêu phàm cảnh giới tu sĩ sơ kỳ, cho dù là căn cơ siêu tuyệt kinh thế yêu nghiệt cũng không khả năng ngăn trở một quyền này. Thật coi ta là siêu phàm cảnh giới sơ kỳ. Lăng tiên lắc đầu bật cười, tán đi thay trời đổi đất thuật. Dung mạo của hắn không có biến hóa, vẫn là như vậy bình thường, bất quá khí thế lại trở thành siêu phàm cảnh giới hậu kỳ. Oanh! Vô lượng thần quang xông lên trời, ngập trời hung uy hám thế, lăng tiên không giữ lại chút nào, giống như bất diệt tiên vương thức tỉnh, khí thôn chư thiên vạn giới. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người ngây dại, nhất là áo tím lão nhân trong mắt đều phải trợn lồi ra. Ai cũng không nghĩ tới, lăng tiên tu vi sẽ là cực kỳ phàm trần cảnh giới hậu kỳ, càng không nghĩ đến, hắn sẽ là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn kinh thế yêu nghiệt. Thật là lợi hại liếm tức phương pháp, tốt cường đại thiên chi yêu tử. Ngay cả ta đều không có phát giác được tu vi thật sự của hắn. Hắn liếm tức phương pháp quả nhiên là không tầm thường. Kinh người hơn chính là hắn căn cơ bát đại cực cảnh gia thân đánh vỡ tam cảnh viên mãn, đây không khỏi cũng quá biến thái. Mọi người nhao nhao kinh hô, rung động ngoài cũng có vài phần cảm giác bị thất bại. Nhất là áo tím lão nhân càng là lần đả kích nặng nề. Hắn mượn nhờ nghịch thiên vô hạ pháp mới có thể đạt tới 8 cái cực cảnh, mà Lăng Tiên nhưng lại dựa vào năng lực bản thân, đây không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực, căn bản là không có có tương đề tình luận tư cách. Hiện tại, ngươi còn cho rằng có thể trấn áp ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua áo tím lão nhân, như đế như tiên, khí thôn sơn hà. Đáng chết! Áo tím lão nhân sắc mặt âm trầm xuống, nhưng mà không nói chuyện phản bác. Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngược lại là xem thường ngươi. Lý Thanh Vân mặt trầm như nước, thần uy bắn ra, vét sạch tất cả bát phương. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển vô hạ pháp, bạo phát ra 8 cái cực cảnh lực lượng. Kinh người hơn chính là, một cỗ màu vàng chiến giáp hiển hiện, tăng thêm người trong nháy mắt, tu vi của hắn liền đến gần vô hạn đệ cửu cảnh. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, tại căn cơ giống nhau, tu vi không bằng tình huống xuống, hắn không thể nào là Lý Thanh Vân đối thủ. Xem ở đêm tiên tử phân thượng, ta sẽ không giết ngươi, bất quá, ngươi đừng muốn đi xuất địa lao. Lý Thanh Vân thần sắc lạnh như băng, ngụ ý chính là muốn nhốt Lăng Tiên đến chết. Dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy kết ấm, một đạo thanh khí hiển hiện, ngưng tụ thành hai cỗ phân thân. Đúng là nhất khí hóa tam thanh. Tuy nói phân thân chỉ có bản thể bảy thành chiến lực trái, phải không được Lăng Tiên cùng Lý Thanh Vân đối quyết, nhưng đối phó với ông lão mặc áo tím loại người, lại dư xài. Chư vị, việc đã đến nước này, chúng ta tất phải đồng tâm hiệp lực. Lăng thần tiên tình ngưng trọng, nói. Ta sẽ lấy phân thân ngăn lại hai người, còn dư lại cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Nghe vậy, tất cả kẻ tù tội đều chỉnh trọng gật đầu, tỏ vẻ sẽ đem hết khả năng tuyệt không bảo lưu. Rất tốt. Lăng tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, chậm rãi nhổ ra hai chữ. Động thủ. Lời nói âm lạc xuống, hắn cường thế ra tay, đã bình ổn lộn xộn đế quyền đánh phía Di Ba Nơ B, Lý Thanh Vân. Cùng lúc đó, hai cỗ phân thân phá không, một cái tìm tới áo tím lão nhân, một cái tìm tới ngoại trừ Lý Thanh Vân cùng áo tím lão nhân ngoại trừ người mạnh nhất. Mấy cái đệ bát cảnh kẻ tù tội cũng nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời cuộc chiến gấu lửa gấu, sát ý xông lên trời. Buông tha đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Thanh Vân mắt tỏa lãnh điện, đưa tay thần pháp hiện kinh thiên động địa, tan vỡ bát phương. Chưa hẳn. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đấu chiến tiên cốt ngang trời. Lập tức, thực lực của hắn tăng vọt, cường thế làm vỡ nát Lý Thanh Mây thần thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, thâu thiên thần thủ oanh ra, giống như trong truyền thuyết Chu Tiên thần kiếm, mũi nhọn tuyệt thế, không thể địch nổi. Thật là đáng sợ thần thông. Lý Thanh Vân đồng tử co rụt lại, mọi người cũng hoảng sợ không thôi. Ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ thật là đáng sợ, tại bọn họ nhận thức trong đó, coi như là chấn tội tinh mạnh nhất thần thông, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Bất quá, Lý Thanh Vân không sợ. Hắn mi tâm sáng lên, thần vân hiện lên, lại để cho thực lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Rồi sau đó, Lý Thanh Vân một kiếm ngang trời, nứt vỡ thâu thiên thần thủ đồng thời cũng làm cho Lăng Tiên khóe miệng chảy máu. Hết cách rồi, dù sao là kém một cái cảnh giới nhỏ, Lăng Tiên kinh diễm đến đâu cũng vô pháp san bằng cái chênh lệch này. Bất quá, hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định trấn áp Lý Thanh Vân. Không rảnh phương thức tối đa cũng có thể duy trì nửa canh giờ, chỉ cần hắn có thể sống quá trong khoảng thời gian này, cái kia Lý Thanh Vân cũng chỉ có thể mặc hắn làm thịt. Cho nên, Lăng Tiên lấy thủ làm chủ, tuy nhiên được áp tại hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn, Lý Thanh Vân mơ tưởng đưa hắn chém giết. Đáng chết! Nhìn ra Lăng Tiên ý đồ, Lý Thanh Vân trong cơn giận dữ, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại bất đắc dĩ. Áp chế Lăng Tiên đã là cực hạn của hắn, căn bản không khả năng tại trong vòng nửa canh giờ đem chém giết. Mà cùng Lăng Tiên phân thân giao thủ hai người, thì là được hắn áp chế gắt gao, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hắn là quét ngang cùng giai tuyệt thế thiên kiêu, cho dù phân thân chỉ có bản thể bảy thành lực lượng, cũng có thể trấn áp hai người. Sát! áo tím lão nhân tức sùi bọt mép, dốc sức liều mạng ra tay. Cái kia lão nhân cũng là như thế. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào thay đổi bại cục, được Lăng Tiên phân thân đánh chính là ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Như không phải Lý Thanh Vân ra tay, cái này hai người đã bị Lăng Tiên chém giết. A, áo tím lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, vừa nghĩ tới chính mình ngay cả Lăng Tiên phân thân đều đánh không lại, hắn liền mặt như hỏa thiêu, hận không thể tìm một cái lỗ tiến vào đi. Quá mất mặt, đường đường Vô Hà tông trưởng lão, vậy mà được Lăng Tiên phân thân đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2328, Hoàng Tuyền Dẫn, chương 2328, Hoàng Tuyền Dẫn. Trong địa lao, áo tím lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng mà không thể làm gì. Lão nhân kia cũng là như thế. Lăng Tiên quá cường đại, lấy thực lực của bọn hắn, cho dù chỉ là mặt đối với phân thân của hắn, cũng chỉ có bị đánh phần. Lý Thanh Vân cũng không thể tránh được. Tại Vô Hạ Pháp cùng màu vàng chiến giáp ra trì xuống, thực lực của hắn đã vượt qua Lăng Tiên, nhưng không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ đem Lăng Tiên trấn áp. Cái này ý nghĩa, khi hắn mất đi 8 cái cực cảnh lực lượng về sau, cuộc diện sẽ gặp đảo ngược lại. Đã không cách nào đưa ngươi trấn áp, vậy cũng chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Lý Thanh Vân sắc mặt âm trầm, trong mắt bắt đầu khởi động hàn mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cây truy thủ hiện hiện, lượn lờ huyết khí, sát ý nghiêm nghị. Đáng sợ hơn là, một cái trông không đến cuối đường máu tùy theo hiện hiện, giống như trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Lộ, âm lãnh dù dị, nhưng sợ vạn phần. Cái này làm cho ở đây chúng mặt người sắc biến cố lớn, mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Thật là đáng sợ, nói không khoa trương, cái này hai cây truy thủ tuyệt đối có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả. Hoàng Tuyền Dẫn. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Dẫn. Đáp xong, An Tông tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là siêu phàm cảnh giới tu sĩ, như thế nào chống đo có thể giết đệ cửu cảnh cường giả Hoàng Tuyền Dẫn. Tại cách đó tồn tại đệ cửu cảnh đại năng thời đại, Hoàng Tuyền Dẫn đều là uy danh hiển hách hung khí, chết ở bảo vật này trên tay đệ cửu cảnh cường giả tuyệt không thấp hơn 10 cái. Mọi người kinh hãi gần chết, thậm chí có không ít người, sau đó hơi run rẩy. Hoàng Tuyền Dẫn thật là đáng sợ, coi như là phóng nhãn toàn bộ trấn tội tinh đều có thể xếp vào top 5. Quả nhiên có thể giết đệ cửu cảnh cường giả hung khí. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hắn linh giác viễn siêu thường nhân, lại là khí đạo đại tông sư, bởi vậy, so với hắn người khác hiểu rõ hơn Hoàng Tuyền đưa tới đáng sợ. Cũng may, Lý Thanh Vân chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, không cách nào phát huy ra Hoàng Tuyền đưa tới toàn bộ uy năng, mà hắn lại có cận đạo giả chữ khắc vào đồ vật thuật pháp thần thạch. Trên đường Hoàng Tuyền chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi chọc không nên dây vào người. Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh như băng, hai cây truy thủ lách thân xoay quanh, huyết quang lưu chuyển, sát ý nghiêm nghị. Cái kia trông không đến cuối đường máu càng phát ra ngưng thực, cũng càng phát ra đáng sợ, quang thì khí thế, liền lại để cho mọi người tại đây run sợ tâm kinh hãi. Của ta Hoàng Tuyền Lộ, không phải ngươi có thể mở ra đấy, cho dù tay ngươi nắm Hoàng Tuyền Dẫn cũng không được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng cùng lúc không ấy kỳ. Hắn cũng có thể giết để cửu cảnh cường giả thủ đoạn, chưa hẳn yếu hơn kém hơn Hoàng Tuyền Dẫn. Dõng dạc. Lý Thanh Vân cười lạnh, đối với Hoàng Tuyền Dẫn rất có lòng tin. Không phải mù quáng, mà là Hoàng Tuyền đưa tới chiến tích còn tại đó, từng không còn có 10 vị để cửu cảnh cường giả được nó giết chết, đủ thấy bảo vật này đến cỡ nào khủng bố. Mọi người cũng không coi trọng Lăng Tiên, có chút kẻ tù tội cái gì thậm chí đã hai mắt nhắm lại, không dám nhìn Lăng Tiên máu tươi tại chỗ hình ảnh. Đi thử một chút a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang bắn ra. Cùng lúc đó, một khối màu xanh thần thạch nổi lên, đạo vận lưu chuyển, hào quang đầy trời. Này thạch khắc rõ cơ gia cấm kỵ phương pháp, mà còn bao hàm có một ti cận đạo giả lực lượng, tuyệt đối có thể cùng Hoàng Tuyền dẫn cứng đối cứng. Ta đây sẽ đưa ngươi ra đi. Lý Thanh Vân cười lạnh, bước ra 10 giọt tinh huyết, dũng mãnh vào hai cây truy thủ. Lập tức, Hoàng Tuyền dẫn huyết quang đại phóng, thiên địa sụp đổ, tan vỡ thập phương. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố, giống như là trời xanh tức giận tiên vương ra tay, quang thị khí thế, liền lại để cho mọi người tại đây ho ra đầy máu. Thật là đáng sợ, điều này sao có thể ngăn trở. Không hổ là uy danh hiển hách Hoàng Tuyền dẫn, An Tông nguy hiểm. Đã xong, An Tông nếu là vẫn lạc, chúng ta cũng phải chết. Mọi người kinh hãi gần chết, ngăn không được mà run rẩy. Thật sự là thật là đáng sợ, chỉ là dư uy, bọn hắn liền không chịu nổi, có thể nghĩ được Hoàng Tuyền dẫn đối tượng Lăng Tiên thừa nhận như thế nào áp lực. Bất quá, Lăng Tiên không có sợ hãi, hắn như tùng bách giống như bình thường đứng ngạo nghễ, như núi núi lớn giống như bình thường trầm ngưng. Oành! Thần thạch tỏa ánh sáng, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, hừng hực bất hủ, chiếu rọi càn khôn. Lập tức, một cái che thiên đại tay hám thế mà ra, mang theo vô cùng thần uy quét ngang 3.000 giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay lớn cùng Hoàng Tuyền dẫn ngang nhiên chạm vào nhau, như cùng hai viên lưu tinh tao ngộ, bạo phát ra hủy thiên diệt địa oai. Lập tức, phương viên trăm dặm biến thành phế tích, nhưng phàm là tại cái phạm vi này bên trong người đều cơ thể rạn nứt, ho ra đầy máu. Đây là tại Vô Hà Tông Hộ Sơn đại trận kịp thời mở ra dưới tình huống, bằng không thì để bát cảnh trở xuống tu sĩ đều phải chết. Thật là đáng sợ, thật không nghĩ tới, khối kia thần thạch lại có uy năng như thế. Đích xác bất phàm, cũng không biết, có thể không ngăn trở Hoàng Tuyền dẫn. Ta xem nguy hiểm, đó dù sao cũng là giết không dưới 10 vị đệ cửu cảnh cường giả. Hoàng Tuyền dẫn tại nơi này không còn đệ cửu cảnh cường giả thời đại, cái này chính là đến mạnh khí. Mọi người gắt gao nhìn thẳng trong lúc nổ tung, cấp thiết muốn biết rõ. Rốt cuộc là Hoàng Tuyền dẫn càng tốt hơn, hay là Lăng Tiên thần thạch quân cờ lớp 10 lấy. Mấy hơi thời gian về sau, bụi mù tán đi, lộ ra kinh thế hãi tục một màn. Chỉ thấy che trời bàn tay lớn vẫn là tồn tại, mặc dù nhạt hóa không ít, nhưng dù sao vẫn tồn tại. Hoàng Tuyền dẫn cũng tồn tại, bất quá lại rơi xuống đất, đã không có huyết quang, cũng không có đã có uy thế. Điều này có ý vị gì, sau đó không cần nhiều lời. Lại là che trời bàn tay lớn càng tốt hơn. Một lão già run giọng mở miệng, dẫn được mọi người nhao nhao kinh hô, khơi thông vẻ rung động. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng, đúng là Lăng Tiên thắng. Đáng chết! Lý Thanh Vân sắc mặt âm trầm, bước ra tam giọt tinh huyết, rơi vào Hoàng Tuyền dẫn lên. Nhưng mà, Hoàng Tuyền dẫn lại khẽ động không chuyển động, ngay cả máu huyết đều không có hấp thu. Điều này làm cho Lý Thanh Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, không cam lòng tiếp tục nếm thử, kết quả cùng lúc trước không có gì hai dạng. Đừng uổng phí máu tươi, ngươi nên minh bạch trong thời gian ngắn, ngươi không có khả năng lần nữa thúc giục Hoàng Tuyền dẫn. Tựa như ngươi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, vận chuyển vô hạ pháp. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Lý Thanh Vân liếc, che trời bàn tay lớn rơi xuống, tuy nhiên đã mất đi hơn phân nửa oai, nhưng cũng chấn Lý Thanh Vân phun máu tươi tung tóe, cơ thể rạn nứt. Điều này làm cho Lý Thanh Vân phẫn nộ ngoài, cũng có vài phần sợ hãi. Không đơn thuần là bởi vì là che trời bàn tay lớn, cũng là bởi vì đến thời gian, lực lượng của hắn cực tốc sói mòn, mấy hơi thở ở giữa, liền chỉ còn lại có 6 cái cực cảnh lực lượng. Cái này ý nghĩa, hắn không còn là Lăng Tiên đối thủ, ngay cả cùng đánh một trận tư cách cũng không có. Trận chiến này, nên tấm màn rơi xuống. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thần sắc chuyển thành lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như chiến thần giáng lâm, cường thế ra tay. Oành! Đế huyền ngang trời, tiên cốt diệu thế, Lăng Tiên vừa ra tay chính là mạnh nhất tư thái. Lại để cho mọi người hoảng sợ, đồng thời cũng làm cho Lý Thanh Vân phun máu tươi tung tóe. Tuy nhiên chiến giáp lực lượng vẫn còn, nhưng chỉ đạt tới 6 cái cực cảnh chính hắn, làm sao có thể ngăn trở cuồng mãnh như rồng lăng tiên. Tạch tạch tạch. Cốt im một y không cách vỡ ra, máu tươi vấy xuống, Lý Thanh Vân không hề có lực hoàn thủ, cho dù là bùng cháy sáng máu huyết thọ nguyên đều không thể nghịch chuyển bại cục. Điều này làm cho Vô Hạ Tông mấy cái trưởng lão quá sợ hãi, nhao nhao ra tay, muốn cứu Lý Thanh Vân. Nhưng mà kết quả lại bị Lăng Tiên một chiêu một cái cường thế đánh bay. Đã xong. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên đế quyền ngang trời đem Lý Thanh Vân vô lực rơi xuống, đã mất đi sức đánh một chân, cũng đã mất đi dũng khí xuất thủ. Mấy cái trưởng lão cũng là như thế. Lăng Tiên thật là đáng sợ, quả thực chính là như một ma thần cường hãn không hợp thói thường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2329. Trêu chọc. Chương 2329. Trêu chọc. Trên phế tích, Lăng Tiên đứng chắp tay, như một bất hủ tiên vương, hiển thị rõ phong cách vô địch. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà có thể ngăn cản Hoàng Tuyền dẫn, mà còn đã thành cuối cùng người thắng. Thật sự là quá kinh người, truyền đi ra ngoài, toàn bộ chấn tội tinh cũng phải chấn động. Đã xong. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. May mắn chính mình lại để cho cơ gia đời thứ 5 tộc trưởng tại thần trên đá chữ khắc vào đồ vật thuật pháp, bằng không thì hôm nay chắc chắn phải chết. Ha ha, rốt cuộc có thể rời đi, đa tạ ăn công. Ăn này ta chọn đời không quên, ngày khác nếu có phân phó, ổn thỏa đem hết khả năng. Hôm nay thế nhưng mà song hỷ lâm môn, không chỉ có khôi phục tự do, mà còn có thể chứng kiến không rảnh tôn kinh ngạc. Kẻ tù tội nhao nhao mở miệng thiên ăn vạn tạ, đồng thời cũng nhìn có chút hả hê. Vô Hạ Tông thế nhưng mà trấn tội tinh thế lực cường đại nhất tới một, bao nhiêu năm chưa từng ăn qua thua lỗ, mà giờ khắc này lại bị một người quấy đến long trời lỡ đất, không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi mặt. Đáng chết. Lý Thanh Mây nghiến răng nghiến lợi, đều nhanh tức hộp máu. Còn lại Vô Hạ Tông người cũng hai tay nắm chặt, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Nhưng không có người nào dám ra tay. Ngay cả Lý Thanh Vân cùng 6 vị trưởng lão đều bị trấn áp, ai còn dám khiêu chiến Lăng Tiên. Cũng không biết giả y thế nào. Xa nhìn qua Vô Hạ Tông cấm địa phương hướng, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, ý ít 6 y định nên rời đi trước. Không phải hắn chỉ lo chính mình, mà là hắn mang theo 3 cái con vẻ ký sinh đi tìm giả y chỉ sẽ trở thành vướng víu. Cho nên, Lăng Tiên ý định trước đem tam cái nam tử trung niên đưa đến địa phương an toàn, sau đó mới trở lại đón ứng với giả y. Đi thôi. Nhìn tam cái nam tử trung niên liếc, Lăng Tiên sau lưng mọc lên 2 cánh, muốn ly khai Vô Hạ Tông. Bất quá, ngay tại hắn bay lên trời thời điểm, 3 đạo bàng bạc uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Cùng lúc đó, một câu lạnh như băng ngữ điệu từ hư không trong truyền đến, sát ý nghiêm nghị, vét sạch tất cả bát hoang. Nếu để cho ngươi dễ dàng như thế ly khai, ta Vô Hạ Tông nét mặt để nơi nào? Tiếng nói rơi xuống đất, Lăng Tiên cũng theo đó rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Hết cách rồi, 3 cổ khí thế đều là đến gần vô hạn để cửu cảnh, liên thủ, hắn tự nhiên là khó có thể chống đo. Đã biết rõ sẽ không đơn giản như vậy. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có có ngoài ý muốn. Vô Hạ Tông thế nhưng mà trấn tội tinh thế lực cường đại nhất một trong, mà còn truyền thừa vài vạn năm, hắn làm sao có thể đơn giản ly khai. Người trẻ tuổi, ngươi hơi quá đáng. Lạnh như băng ngữ điệu vang vọng đám mây, tam lão nhân tự hư không trung đi ra, bên trái áo đen, bên phải áo trắng, chính giữa đạo bào màu xanh. 3 người đều là đến gần vô hạn để cửu cảnh, cũng đều là bát đại cực cảnh tăng thêm thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn. Đương nhiên, là ở chiến giáp gia trì, mà lại thúc giục vô hạ pháp dưới tình huống. Ta không biết là ở nơi nào quá phận, đến ít, ta không có giết bọn chúng đi. So sánh với các ngươi đối với Dạ gia người làm, ta cảm thấy ta rất nhân từ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Dạ Y giết không ít Vô Hạ tông người, nhưng hắn không có, nhiều nhất chính là đả thương. Ngươi đích xác không có giết người, nhưng ngươi lại đánh ta Vô Hạ tông nét mặt. Thanh y lão nhân thần sắc lạnh xuống. Điểm này ta không phản bác, động thủ đi, các ngươi muốn cuộc chiến, ta phụng bồi tới cùng. Lăng Tiên thần sắc mạc nhiên, trong lòng biết một trận chiến này không thể tránh né, có thể làm chỉ có kiên trì đến giải chạy đến. Chỉ có như vậy, mới có một chút hy vọng sống. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt cái kia tiểu nữ hoa sao? Hắc y lão nhân lạnh giọng mở miệng. Hắn đúng là cái kia từng cùng Dạ Y giao thủ, được Lăng Tiên lấy mở miệng nói lui Vô Hạ tông trưởng lão. Nàng a, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy hài hước giọng điệu, chậm rãi nhổ ra hai chữ. Ngươi đoán? Lời nói âm lạc xuống, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, về sau, liền đều là một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Ngươi ở đây là muốn chết a? Đen ý lão mặt người sắc âm trầm xuống, đã bao nhiêu năm, không người nào dám trêu chọc hắn, có thể nào lại để cho hắn không giận. Ngươi chưa hẳn có thể giết ta. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, chuyển thành ngưng trọng. Đang đồng dùng Vô Hạ pháp dưới tình huống, ba người này đều cùng hắn đồng căn cơ, cho dù không có cao hơn một cấp tiểu cảnh giới giới, hắn cũng không là đối thủ. Huống chi, ba người này khẳng định người mang cùng loại hoàng tuyển đưa tới đại sát khí. Buồn cười cho rằng đã trấn áp mấy cái vật không thành khí, chính là vô địch thiên hạ sao? Hắc y lão nhân cười lạnh. Có bản lĩnh, ngươi tán đi Vô Hạ pháp, thu hồi chiến giáp, cùng ta công bình một trận chiến. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho hắc y lão nhân trì trệ, không nói chuyện phản bác. Nếu là không có Vô Hạ pháp cùng chiến giáp, cho dù hắn cùng với mặt khác hai cái lão người liên thủ cũng vô pháp chống lại Lăng Tiên. Hừ, ta không cần phải cùng ngươi đánh nhau cùng cấp. Hắc y lão nhân hừ lạnh, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, cái nào tiểu nữ hoa ở đâu? Nghe vậy, Lăng Tiên còn chưa mở miệng, Lý Thanh Vân lại đoạt trước một bước nói chuyện. Trưởng lão, đêm tiên tử nàng. Lý Thanh Vân chần chờ, hung hăng cắn răng một cái. Nàng khả năng đi cấm địa. Cái gì? Hắc y lão nhân biến sắc, mặt khác hai lão già cũng động dung. Cấm mà chỉ có một vật truyền thừa đỉnh, bảo vật này quan hệ lấy Vô Hạ tông có thể không truyền thừa tiếp, là thứ trọng yếu nhất. Đáng chết, làm sao ngươi không nói sớm? Hắc y lão nhân gầm lên. Rồi sau đó thân hình lói lên chạy tới cấm địa. Dạ ra người được cứu đi không coi vào đâu, nhưng nếu truyền thừa đỉnh được lấy đi, cái kia Vô Hạ tông thì xong rồi. Ít nhất, sẽ mất đi nhịp thiên Vô Hạ pháp. Bởi vậy, hắc y lão nhân bất chấp Lăng Tiên, vội vàng hướng phía cấm địa tiến đến. Bất quá, được Lăng Tiên ngăn cản. Truyền thừa đỉnh quan hệ lấy hắn có thể hay không luyện hóa chấn tội tinh lực lượng bản nguyên đánh vỡ nguyên anh cảnh giới viên mãn, vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho hắc y lão nhân quấy ván cục. Cho nên, Lăng Tiên để ngang hắc y trước mặt lão nhân, một quyền ngang trời, chèn ép chấn động núi sông. Điều này làm cho hắc y lão người giận không kềm được, ngăn hắn lại thì cũng thôi đi. Lại dám chủ động ra tay với hắn, cái này ở trong mắt hắn xem ra chính là không đem hắn đặt ở trong mắt. Khi xuống, hắn tay áo hất lên, nứt vỡ huyền mang đồng thời cũng sắp Lăng Tiên đẩy lui. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Hắc y lão nhân mắt tỏa hung quang, sát ý xông lên trời. Mặt khác hai lão già cũng là như thế. Bọn hắn cường thế ra tay, muốn trước hết giết Lăng Tiên, lại chém Dạ Y. Phốc! Máu tươi vấy xuống, hắc y nhuốm máu, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, ngăn không được ba người liên thủ vây công. Dù sao cũng là kém một cái cảnh giới nhỏ, nếu là chỉ có ông lão mặc áo đen một người, hắn ngược lại là có thể cùng hắn quần nhau, nhưng ba người, hắn không có khả năng ngăn trở. Bởi vậy, Lăng Tiên được đánh chính là ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không có hắn thân thể cường hãn, căn bản gánh không được mấy chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hắc y lão nhân mắt tỏa hàn mang, ra tay tăng thêm 3 phần tàn nhẫn. Điều này làm cho Lăng Tiên toàn thân phúng huyết, cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Cũng chính là hắn đổi thành người khác, đã sớm hồn phi phách tán. Mà đang ở Lăng Tiên sắp chống đỡ không được thời điểm, một đạo quát lạnh vang vọng càn khôn, cùng lúc, một khối khắc rõ trận lạc, phù văn thuật pháp thần thạch phá không tới. Dừng tay. Tiếng nói rơi xuống đất lập tức, thần thạch hào quang tỏa sáng, đem người nào chết Lăng Tiên bảo vệ. Rồi sau đó, tuyệt sắc khuyên thành giả y đi ra từ trong hư không, lạnh lùng như băng, sát ý nghiêm nghị. Cái này làm cho ở đây chúng người ánh mắt nóng bỏng, nhất là Lý Thanh Vân càng là cho đã mắt si mê. Lăng Tiên không có hoa mắt thần mê, cũng không có buông lỏng. Giả y cùng hắn cuộc chiến lực tương tự, cho dù liên thủ cũng khó có thể giết ra tìm đường sống.